Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581 đốm cùng Izuna. Chương 581 đốm cùng Izuna. Một con Rinnegan, làm đốm thực lực đạt được bay vọt. Rinnegan một loạt cơ sở năng lực, hoàn toàn thể Susanoo có thể chăng, bao gồm chính mình chuyên trúc Rinnegan kỹ năng, luân mộ, biên ngục. Lúc này đều có thể sử dụng, mắt trái kính vạn hoa còn có Fugaku thiên chiếu. Cũng có thể làm chiến lực hữu ích bổ sung, đại nhân. Ngươi là chuẩn bị. Tiệt mắt thấy hắn chiến ý ngẩng cao. Nhịn không được mở miệng dò hỏi, đốm rất là cuồng ngạo mà nói. Đương nhiên là quét dọn sở hữu trở ngại. Tiệt đoán được hắn dụng ý. Đại nhân ngươi phải cẩn thận đối phương thời không gian nhẫn thuật. Nàng sẽ trống rỗng chế tạo một đạo cầu gỗ. Cầu gỗ một chỗ khác chính là dị không gian. Ngàn vạn không cần đặt chân cầu gỗ, ta đã biết. Đốm mắt trái kính vạn hoa. Mắt phải Rinnegan. Hùng hổ mà giết đi ra ngoài. Bên kia, Ino từ toan dịch không gian phản hồi. Phát hiện nhẫn đao chúng đều chạy không ảnh. Nàng đối bạo đao. Phi mạt vẫn là rất cảm thấy hứng thú. Hiện tại người không có. Tự nhiên đao cũng sẽ không lưu tại chỗ chờ nàng, lần này không tìm được cơ hội. Lần sau rồi nói sau. Obito bên kia làm hắn đói chết liền tính xong việc. Không phải Ino coi khinh hắn. Tưởng dựa đơn mang Gekio Serinian mở ra một đạo vượt vị diện truyền tống môn. Vô luận là phần cứng vẫn là phần mềm. Obito đều không được, này không phải khẽ cắn môi. Suy nghĩ hai hạ là có thể làm được sự, Namikaze Minato không nghĩ tái kiến Obito. Đây là lời nói thật, bởi vì cái này ánh mặt trời thanh niên không biết nên như thế nào đối mặt chính. Mình ngày xưa đệ tử, Ino thế hắn đem người lộng chết. Lúc sau đại gia hắc không đề cập tới bạch không đề cập tới. Sống không thấy người chết không thấy xác. Việc này liền có thể lừa gạt đi qua, Kakashi bên kia cũng không cần nói cho hắn chân tướng. Ở Kakashi trong lòng, Obito vẫn như cũ là cái kia ở thần vô bì chi kiều chết trận đồng bạn. Mỗi năm ngày rỗ, tới trong núi cửa hàng bán hoa mua một bó hoa, tế điện vong hữu, này liền có thể, Ino thu hồi hổ phách tịnh bình. Khiêng Uchiha ngọn lửa quạt tròn. Chậm gì gì mà đuổi theo Shikamaru bọn họ, đối với nàng tới nói. Giải quyết rớt Obito, liền tính hoàn thành Hokage giao cho chính mình nhiệm vụ. Hiruko là Kakashi sự, nàng chính đi tới đâu. Ngoài ý muốn phát hiện một cổ cực kỳ khổng lồ chakra đang ở từ nơi xa nhanh chóng tiếp cận, ai a. Chakra rất quen thuộc, có chứa Indra chakra đặc tính. Giờ này khác này, chỉ có một người phù hợp tiêu chuẩn. Uchiha Madara, Ino vội vàng thu hồi Uchiha diễm phiến. Đối mặt Uchiha Madara, nàng cũng đến toàn lực chiến đấu, cầu nại hà. Hai mắt nháy mắt biến thành Rinnegan. Ba tầng giấy kiều trống rỗng xuất hiện. Nàng nhẹ nhàng lay động chiêu hồn linh. Trong tay giơ lên một phủng cho cốt. Triệu hoán riêng vong hồn, lúc sau thân thể của nàng chậm rãi chìm vào mặt đất. Làm mộc độn tinh hoa tà Phật ngồi xếp bằng dâng lên. Tà Phật bề ngoài bao trùm thượng một tầng kim sắc tinh thần năng lượng. Rõ ràng là phá hư lực lượng. Nhưng vào giờ này khác này. Kim sắc năng lượng lại mang đến một tia thần thánh cùng sáng tạo hơi thở. Tà Phật là mộc độn nhẫn. Thuật, càng là âm đến mức tận cùng dương thuộc tính chakra. Làm Susanoo có thể chăng cơ sở kim sắc năng lượng lại là dương đến mức tận cùng âm thuộc tính chakra. Hai người kết hợp, này cũng coi như là nào đó trình độ Susanoo bộ đại Phật, loại này kết hợp cũng không chặt chẽ. Ino càng đem chính mình tinh thần thế giới chakra thụ hình chiếu ra tới, thực mau. Tà Phật ngoại hình phát sinh biến hóa, nó cuộn tròn thành một đoàn, trở thành thụ tâm, kim sắc năng lượng không có nắn hình thành Susanoo có thể chăng, mà là đột ngột từ mặt đất mọc lên. Biến thành một viên ánh vàng rực rỡ hoàng kim đại thụ. Này cây có ngàn dư mễ cao. Tán cây che trời. Ở bóng cây nội cực kỳ an tĩnh. Chỉ có một nửa trong suốt bóng người ngồi ở dưới tàng cây. Hắn hư bắt tay chung võ sĩ đao. Bình tĩnh mà nhìn phương xa không chung. Lớn như vậy một thân cây nếu là nhìn không tới. Uchiha Madara liền quá mù. Trực giác nơi này có vấn đề. Hắn đứng ở nơi xa đánh giá. Đương thấy rõ dưới tàng cây thiếu niên tướng mạo sau. Vẻ mặt của hắn lập tức lâm vào dại ra. Lúc sau chính là thật sâu phẫn nộ. Kaka, người đã đến rồi. Đã lâu không thấy. Thiếu niên là vong hồn trạng thái. Nhưng lúc này hắn hai mắt lại là tiêu chuẩn một câu ngọc. Rinnegan, Izuna, Uchiha Madara đều mau. Tức giận đến nói không ra lời. Hắn rất tưởng nói cho tuyệt. Đêm nay chúng ta ăn nướng lợn rừng. Một đầu không đủ. Ngươi lại đi đánh hai đầu. Nếu là tìm được lợn rừng oa, đem chúng nó một nhà già trẻ toàn thiêu chết. Vậy càng tốt. Ngươi chọc bực ta. Yamanaka ra tiểu bối. Ngươi làm sao dám làm như vậy? Ngươi ở trêu chọc ta sao? Hắn gắt gao nắm chặt nắm tay. Ino không tiếp cái này nổi. Nàng thanh âm từ hoàng kim thụ truyền ra. Người đệ đệ thi thể là bị Shimura Danzo tìm được. Cùng ta không có gì quan hệ. Ta chỉ là lấy một chút cho cốt mà thôi. Ta là con một. Hâm mộ các ngươi huynh đệ cảm tình a. Các ngươi huynh đệ thật lâu không thấy. Lần này phải hảo hảo ôn chuyện đi. Uchiha Izuna dựng thẳng lên võ sĩ đao. Kaka, người đã chết. Hà tất vi phạm quy luật tự nhiên đâu. Là vì ngươi dã tâm. Vẫn là vì càng nhiều ái. Nghe ta một câu khuyên. Từ bỏ đi. Cùng ta cùng đi vĩnh hằng trầm miên mà. Chẳng phải so ở cái này vẩn đục thế giới càng vui sướng. Uchiha Madara xanh mặt. Làm đệ khống nhất tộc ưu tú đại biểu. Đối mặt chính mình thân đệ đệ. Hắn thật sự là làm không được làm như không thấy. Chẳng sợ biết Ino chính là ở cố ý chọc giận chính mình. Làm chính mình mất đi bình tĩnh đầu óc. Hắn cũng không nhịn xuống. Ngươi không hiểu. Izuna, lui ra. Ta không muốn cùng ngươi chiến đấu. Ta cũng không nghĩ. Nhưng ta cần thiết ngăn cản ngươi. Xin lỗi. Kaka. Uchiha Izuna thân thể chung quanh lượn lờ màu xanh lơ quang mang. Thực mau. Một cái hơn trăm mễ cao màu xanh lơ Susanoo có thể chăng liền ngăn ở Uchiha Madara trước mặt Ino. Một bên dùng hoàng kim thụ cho hắn các loại thêm vào. Một bên quan sát cái này Susanoo, Kakashi là thanh màu lam Susanoo. Shisui là màu xanh lục Susanoo. Izuna cái này màu xanh lơ Susanoo thoạt nhìn tựa như hắn bản nhân giống nhau. Thực văn nhã, Susanoo không có bộ khôi giáp, mà là ăn mặc thực truyền thống Uchiha chế thức cao cổ trường bào, màu xanh lơ Susanoo đôi tay nắm. Chặt võ sĩ đao, một bước trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng, đốm ý đồ sử dụng địa bạo thiên tinh công kích hoàng. Kim thụ, nhưng mặt khác một cổ đồng lực đem hắn địa bạo thiên tinh triệt tiêu. Hắn lại sử dụng thiên chiếu, màu đen ngọn lửa bị Izuna màu xanh lơ Susanoo huy đao lăng không chém đứt. Yamanaka ra hỗn đản. Người sẽ hối hận. Giây tiếp theo, hắn cũng ngưng tụ ra màu lam Susanoo có thể chăng. Rút ra song đao, cùng Izuna màu xanh lơ Susanoo đánh thành một đoàn, hai cái Susanoo chiến đấu thanh âm truyền ra đi. Rất xa, thoát ly chiến trường không lâu Shikamaru đám người cũng có thể nghe được, lúc này bọn họ khoảng. Cách Hiruko chuẩn bị mượn dùng nhật thực vòng tới hoàn thành quỷ mầm la chi thuật thực nghiệm căn. Cứ còn có 10 dặm hơn, Naruto thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn về phía sau. Hắn một hồi ồn ào trở về tìm mặt nạ nam chiến đấu. Lời thề son sắt mà tỏ vẻ chính mình muốn vạch trần đối phương gương mặt thật. Một hồi lại trở nên thực rối rắm. Nói muốn đi cứu Kakashi, Sasuke vẫn luôn rất cao lãnh. Sakura, chỉ cần Sasuke ở đây. Sakura liền sẽ không cùng Naruto nói chuyện. Đừng nói cha ngươi là Hokage. Người già già là Hokage cũng chưa dùng, Shikamaru biết một ít thôn cùng Ino kế hoạch. Không nghĩ Naruto lỗ mãng hấp tấp mà hướng trong sấm. Liền khuyên bảo Naruto, sự thật chứng minh. Hắn tuy rằng không phải Naruto tốt nhất bằng hữu, nhưng cũng là bạn tốt chi nhất. Nói chuyện là dùng được. Tấu chương xong. Hết chương.